Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 35, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm lưu luyến của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ, Giang Hựu lộ bí mật, những hot search vừa lên liền xuống không nổi. Công ty giải trí của nhà Giang Hựu muốn dùng nhiều tiền để triệt tiêu tin nóng, lại bị công ty giải trí Thịnh Hoàng ngăn cản. Công ty liên lạc không được với Giang Hựu, gọi điện thoại cho tổ tiết mục, cường thế yêu cầu được trò chuyện với Giang Hựu. Không ngờ lại bị tổ tiết mục kiên quyết từ chối, làm cao tầng của Giang Thị tức giận không chịu nổi. Bọn họ cũng không hiểu biết nội tình, càng không biết thái độ của Giang Hựu, bởi vậy không dám tỏ thái độ lung tung, chỉ có thể tung ra một vài tin bê bối của minh tinh khác với ý đồ rời lực chú ý của mọi người. Như vậy bọn họ đã bỏ qua thời gian tốt nhất để tỏ thái độ và tẩy trắng, làm dư luận trên mạng không ngừng lên men. Nghi Vân Phỉ cũng biến thành đại diện cho người bạn thân tâm cơ ngoan độc, bị thoát fan rất nhiều, còn bị fan của Giang Hựu tàn sát ở phần bình luận Weibo. Giang Hựu cũng bị chửi, cũng có không ít người hâm mộ thoát fan. Giang Hựu cùng Nghi Vân Phỉ cũng không biết chuyện mình bị quay lén phát trực tiếp. Lần này nhóm ba người bọn họ lựa chọn đi trình diễn đầu đường, tình huống so với lúc ở trấn nhỏ tốt hơn một chút. Trong lúc đó, Giang Hựu đi toilet, một lát sau Nghi Vân Phỉ cũng đi. Khán giả đang xem trực tiếp đều vào bình luận trêu chọc. 89 phần 12 người này muốn lấy cớ đi toilet để vụng trộm nói gì đó. Có phải bọn họ lén vụng trộm thân mật trong lúc quay trực tiếp không? Cũng không phải là không có khả năng này. Trước đó còn không nhìn ra, hiện tại mới phát hiện hai người này có nhiều ẩn tình bên trong, còn hẹn cùng đi toilet nữa. Đạo diễn, nhanh bảo người đi theo phát sóng trực tiếp đi. Đạo diễn nhìn thấy bình luận của người xem, thế là ông ta lại để cho người quay phim kia len lén đi theo. Bên kia, Giang Hựu từ toilet ra liền thấy Nghi Vân Phỉ cố ý chờ anh ta. Anh ta chủ động đi tới, ở một góc rẽ gần toilet, người quay phim kia đem ống kính nhắm hai người đó, ghi hình trực tiếp. Nghi Vân Phỉ gặp Giang Hựu đi tới, cô ta cấp bách mở miệng hỏi. A Hựu, anh nói chuyện với Thanh Dữ chưa? Sắc mặt Giang Hựu khó coi, nói chuyện rồi, cô ta đã biết em bảo anh hẹn hò với cô ta, mắng anh một trận xong thì đi. Trên mặt Nghi Vân Phỉ lộ ra thần sắc lo lắng. Vậy anh có đề cập đến chuyện anh muốn cùng nhóm với cô ấy không? Giang Hựu lắc đầu, còn chưa kịp nói tới, cô ta đã rời đi. Hiện tại dựa theo oán khí của cô ta đối với chúng ta thì chắc là không muốn chung nhóm với anh đâu. Cô ta bảo chúng ta đừng có đến trêu chọc cô ta nữa, nếu không cô ta sẽ làm lộ chuyện chúng ta lén lút qua lại ra ánh sáng và cả chuyện em bảo anh hẹn hò cô ta nữa. Sắc mặt Nghi Vân Phỉ biến đổi, chúng ta cũng không phải cố ý. Em chỉ thấy cô ấy quá thích anh nên mới muốn anh thành toàn cho cô ấy thôi. Tiếp đến, cô ta giống như an ủi bản thân. Bây giờ cô ấy đang nổi nóng cho nên không muốn nghe chúng ta giải thích cũng là chuyện bình thường. Chờ tiết mục kỳ này kết thúc, chúng ta lại tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng. Cô ta không nghĩ tới chuyện Quý Thanh Dữ không thèm nghe Giang Hựu giải thích, chẳng lẽ muốn chuyển sang yêu hoắc tinh thần rồi. Nhưng Quý Thanh Dữ thích Giang Hựu nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ chứ? Cô ta lại nói, cô ấy thích anh nhiều năm như vậy, khẳng định là không dễ dàng từ bỏ được, lần sau anh đừng có làm mặt lạnh nữa, nên dịu dàng dỗ dành cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hựu nghe được lời này của cô ta, trong lòng sinh ra tâm lý đối nghịch, anh ta thấy rất là bực bội. Anh có tình cảm gì với em thật không biết sao? Vì cái gì em lại muốn anh đi tìm Quý Thanh Dữ, dỗ dành cô ta chứ? Em như vậy thật là vì muốn tốt cho cô ta sao? Huống chi, hiện tại cô ta rõ ràng không cần cái mà em cho là tốt này. Quý Thanh Dữ nói chỉ xem anh ta là thần tượng mà thích, điều này làm cho anh ta hoài nghi liệu có thật vậy chăng? Dù sao từ khi Quý Thanh Dữ biết Nghi Vân Phỉ bảo hắn ta hẹn hò với mình, chẳng những cô chủ động chia tay, khi vào chương trình cũng không coi hắn ta ra gì và còn châm chọc nữa. Điều này rất giống người hâm mộ thoát fan và còn quay trở về châm chọc nữa. Nghi Vân Phỉ bị Giang Hựu hỏi chuyện làm nghẹn họng. Cô ta cảm thấy biến hóa của anh ta không còn giống như trước kia, vô điều kiện tin tưởng và quan tâm mình. Thế là vành mắt cô ta liền đỏ lên, nhìn anh ta một cách đầy ủy khuất. Anh không tin em, cô ấy và em là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên. Em chỉ hy vọng anh có thể hoàn thành mộng tưởng hẹn hò của cô ấy thôi. Có thể là em đã làm sai. Nhưng dự tính ban đầu của em chỉ muốn làm cô ấy vui vẻ mà thôi. Giang Hữu nghe lời này càng buồn bực hơn. Vậy em cứ hy sinh anh như vậy sao? Em coi anh là cái gì chứ? Nghi Vân Phỉ không nghĩ tới anh ta sẽ tức giận chất vấn mình như thế, làm cô ta khó trả lời được. Nếu nói là bạn bè thì lỡ như anh ta muốn trở thành bạn bè thật thì cô ta sẽ làm sao bây giờ? Còn nếu nói anh ta chính là người mình thích thì những gì trước đó cô ta cố ý đối xử như gần như xa với anh ta, còn bảo anh ta đồng ý hẹn hò với Quý Thanh Dưỡng, sẽ không thể nào nói nổi. Nghi Vân Phỉ trầm mặc làm Giang Hữu cảm thấy mình hiểu biết về cô ta thật sự quá ít. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy người du khách trong nước phát hiện hai người Giang Hữu, xông tới xin chữ ký và chụp hình. Giang Hữu không có cự tuyệt, cùng đối phương chụp ảnh chung. Trong nháy mắt, Nghi Vân Phỉ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì có fan hâm mộ của Giang Hữu ngắt lời, hai người cũng không tiếp tục nói chủ đề trước đó, mà là đi trở về chuẩn bị biểu diễn đường phố. Nghi Vân Phỉ vừa tự mình ở bên nhau với Giang Hữu, vừa bảo Giang Hữu hẹn hò với Thanh Dưỡng, bộ cô ta muốn chứng minh sức quyến rũ của mình sao? Đã thế còn có mặt bảo vì giúp bản thân thực hiện mong ước, vậy cô ta vì cái gì lại tự mình ở bên Giang Hữu chứ? Đẩy Thanh Dưỡng ra làm bia đỡ đạn, muốn hấp dẫn mọi hỏa lực của fan ảnh đế Giang, nếu Thanh Dữ bị hạ bệ danh tiếng thì mọi tài nguyên sẽ bị cô ta đoạt hết. Về sau cô ta công khai ở bên ảnh đế Giang cũng không còn nhiều lực cản, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Mà, thấy cô ta mặt ngoài trong sáng, kiên cường, thiện lương, hóa ra đều là giả vờ, quá độc. Vừa rồi khi cô ta cùng ảnh đế Giang nói chuyện, tôi thấy biểu tình rất trà xanh. Rõ rành rành như vậy thế mà ảnh đế Giang vẫn không nhìn ra sao? Anh ta là lừa ai não, đâu còn thấy được gì nữa chứ? Thật không nghĩ tới đường đường là ảnh đế nổi tiếng, vậy mà lại bị rơi vào tay của con nhỏ. Trà xanh, này, hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Nghi Vân Phỉ cũng bị lộ bài rồi, hình ảnh trước kia toàn là diễn xuất ra hết. Giống như là Thanh Dữ nói, hai người đó nên khóa cùng nhau đi, đừng đi ra tai họa những người khác. Bình luận trên mạng đều mắng Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn thấy phát sóng trực tiếp, thiếu điều muốn tức ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên thầm mắng con gái làm việc không cẩn thận, ngay cả có người quay lén phát trực tiếp cũng không phát hiện, một bên lại nhịn không được mắng đạo diễn và Thanh Dữ. Cao tầng của công ty giải trí Giang Thị nhìn thấy phát sóng trực tiếp, ấn tượng của họ đối với Giang Hữu cũng bị điên đảo rất lớn. Người đã từng có năng lực khôn khéo đến thế, lại là luyến ái não, bị người đàn bà như vậy nắm trong tay. Đột nhiên bọn họ có chút hoài nghi, nếu sau này anh ta kế thừa công ty, liệu có thể quản lý tốt không? Bởi vì Thanh Dữ cố ý ám chỉ, hiện tại Giang Hữu bị dán lên dấu hiệu luyến ái não, còn Nghi Vân Phỉ bị gắn nhãn, tâm cơ, trà xanh, đây cũng từng là dấu hiệu của nguyên thân, bây giờ trả lại cho Nghi Vân Phỉ. Lúc sắp chạng vạng, Thanh Dữ bán đi một bộ phận của hai loại cổ phiếu, lấy về tiền vốn hơn 2.000 lư tệ đã quăng vào lúc đầu. Cô lắc lắc di động với Hoắc Tinh Thần, tiền vốn đã trở về, phần còn lại sẽ để đó tiếp tục kiếm tiền, hai ngày sau chúng ta cũng không cần quan tâm chuyện kiếm tiền nữa. Tiếp theo, cô đứng dậy, ngoắc ngoắc tay với anh ấy. Đi nào, chị sẽ dẫn cậu đi ăn tiệc. Mắt Hoắc Tinh Thần lấp lánh ánh lửa nhìn cô, Dữ Dữ tuyệt vời quá đi. Sau đó, anh ấy dùng di động chụp số tiền Thanh Dữ kiếm được, còn chụp cả hai biểu đồ đường cong của cổ phiếu, đăng lên nhóm chat. Đương nhiên, tên cổ phiếu cố ý làm mờ đi, không để cho nhóm khác mua theo. Nhìn thấy ảnh chụp anh ấy đăng, những khách quý khác muốn hoài nghi cuộc sống luôn. Bọn họ vốn tưởng rằng khi vào thủ đô Lư Quốc, Thanh Dữ sẽ không có cách nào kiếm nhiều tiền cả, đến lúc đó Hoắc Tinh Thần sẽ phải cùng họ biểu diễn đường phố hoặc đi làm thêm. Ai biết chỉ có bọn họ không nghĩ tới, không có Thanh Dữ kiếm không được, tên Hoắc Tinh Thần này lại có thể tiếp tục. 5 tháng nữa rồi, bọn họ lại ghen tị chết được mà. Cách chương.